Chí Khương trà mê, chương 39, đồ chơi mới của bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Khương biểu hiện ra rất bình tĩnh, trong lòng lại thật cao hứng, không khỏi uống nhiều hai ly. Có chút vi huân, lúc này bọn họ lại trêu ghẹo nhờ Chí Khương giới thiệu mấy người bạn gái cô đều đáp ứng. Tuy rằng không phải là biểu lộ ngoài mặt, Chí Khương trong lòng vẫn là tự hào nhô nhỏ một cái. Bất quá cô gái đẹp kia quan hệ xã hội ánh mắt của thực sự không để cho nàng thoải mái. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết cô nữ sinh này hẳn là đối với Dịch Dương có ý tứ. Nàng cũng không lo lắng quan hệ của bọn họ, nhưng hào hào thẩm vấn một phen còn là cần thiết. Toàn Vũ nói qua, thích hợp mà biểu lộ ra ghen tâm tình là rất cần thiết. Vào tiệc Chí Khương chơi vài vòng trò chơi, uống mấy cốc rồi dần không tỉnh táo nổi nữa. Dịch Dương nhìn thấy cô đờ đẫn, mắt nửa khép không thể uống được nữa thì kéo Dược Phàm, đem cô lên phòng nghỉ chê y lầu, để bảo bối nghỉ ngơi một chút rồi tan tiệc cùng về. Chí Khương, Dược Phàm nâng Chí Khương đang loạng choạng lên, cô ngại ngùng cáo lui với mọi người. Đem trọng lượng cả nửa người dựa vào Dược Phàm, ra khỏi phòng, cô trái lại có tí tỉnh táo. Có lẽ do tác dụng của cồn, cô nghĩ mình có thể to gan trêu chọc con người lạnh như băng trước mắt này. Nếu là bình thường thì làm sao dám, lúc lên cầu thang cô cũng không thành thật, thổi khí bên tay anh, tay duỗi vào trong áo khoác vuốt ve bộ pê rắn chắc của anh. Dược Phàm nắm lấy cổ tay cô, hung tợn nói vào tao. Cục cưng, em cứ đợi đấy. Chí Khương cười khúc khích, không để ý đến anh, động tác cũng không chịu ngừng lại. Dược Phàm không chịu nổi khiêu khích, bế cô lên nhanh chóng đi vào phòng trong. Nữ yêu này lại bắt đầu liota tai với cổ anh. Nếu không có khả năng có người đi qua thì anh thật muốn ấn cô lên tường đưa đẩy một hồi. Dược Phàm thở gấp gáp đóng cửa phòng, thả cô gái nhỏ phóng đãng lên giường, nhanh chóng cởi phăng áo ngoài, tiếp theo liền muốn đẩy ngã cô. Không ngờ cô mượn rượu làm càn, không để anh thực hiện được ý định. Hai người tranh qua tranh lại chê y giường một hồi, cuối cùng kết thúc bằng Dược Phàm nằm thẳng, Chí Khương dạng chân nằm chê y người anh. Chí Khương đạt được mục đích thì vui như nữ vương mà nhìn xuống anh. Dược Phàm cũng chẳng thèm tranh, cô thích thế nào thì cứ thế đó. Nam nữ chê y dưới đảo ngược khiến cô thấy rất mới lạ. Cô học động tác của anh trước kia, cúi người xuống, chống tại hai bên đầu Dược Phàm, chu môi hôn một cái, nhưng lưỡi lại không tiến vào, mỗi lần hôn rồi lại rời ra xa. Cô cười khúc khích lặp lại vài lần, chỉ có không thỏa mãn cho anh. Chí Khương, Dược Phàm giả vờ muốn kéo sau cổ cô xuống, kéo cô tới phạm vi mình có thể ngẩng lên, nhưng cô gái nhỏ lại không ngoan, nhất định muốn anh nghe lời, muốn tiếp tục nắm quyền chủ động. Dược Phàm không lay chuyển được cô, chỉ có thể để cô cởi bỏ cúc áo của mình, để cô liota hấm y hũ hát xa của mình. Dược Phàm chưa từng được đối đãi thế này, hít mạnh vào một hơi, gian nan nuốt nước bọt, khẽ vuốt mái tóc của cô, không ngoài ý muốn chút nào. Nam căn đã phồng lên thật lớn, này cũng không phải lần đầu tiên của Chí Khương, cô với Dịch Dương có một bí mật nhỏ kia mà. Tuy kỹ thuật của cô có chút chắc, nhưng loại tiểu xảo này có thể tự mình học. Bình thường bọn họ đối đãi cô thế nào, cô liền trả lại như vậy. Cô dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liota chê y đỉnh núm. Mới liota vài cái mới phát hiện thù du nhỏ của đàn ông cũng có thể biến đổi. Cô tò mò liota lát xung quanh. Dược Phàm liền gầm nhẹ ấn đầu cô xuống, không để cô rời đi. Cô cũng không đùa anh nữa, lưỡi mềm không ngừng xoay tròn đầu núm, đè ép xuống. Cô hứng thú bê upsilon, dần dần phát hiện có vật thô to đang để tại chỗ tư mật của cô. Cô ngẩng đầu, mơ hồi một lát mới nhớ đó là côn thịt của Dược Phàm. Chí Khương hơi ma sát hạ thể của anh, liền cảm giác được cây gậy đó lại dựng lên thêm. Cô như phát hiện được một thứ đồ chơi mới, bất chấp đầu y hũ hát xa kia nữa mà trườn xuống dưới người anh. Cởi bỏ thắt lưng thì nhìn thấy quy upsilon y lót chật căng. Côn thịt như muốn xé tan quy upsilon y lót đến nơi. Cô dùng tay đụng một cái, nam căn như có sinh mệnh ngẩng cao lên một tí, đụng thêm lần nữa, lại cao lên chút nữa. Hoa, wow, chơi vui nha, vui thật đó, nên lại xê, đùa thêm vài cái. Dực Phàm rốt cục không nhẫn nổi nữa. Anh ngồi dậy kéo bàn tay nhỏ vuốt ve vài cái lên quy upsilon y lót. Giọng nồng đậm tình, bảo bối đừng chơi nữa. Sờ giúp anh có được không? Chí Khương, có côn trợ hứng, cô cả gan nhéo nhéo bên chê y côn thịt của anh. Lại bị dẫn dắt xoa xoa hai túi phía dưới. Dực Phàm nhanh chóng bị loại cảm xúc mềm mại này bức điên. Anh thử mê hoặc cô. Bảo bối, em xem nó căng khó chịu lắm rồi. Em giải phóng cho nó được không? Chí Khương gật đầu đáp ứng. Tay kéo quy upsilon y lót. Nam căn của anh liền bật ra. Cô không hỏi a nhỏ một tiếng. Này, xấu quá. Côn thịt của anh tối màu vươn cao từ đám lông đen. Xung quanh thân nổi lên nhên gân xanh đỏ tím rất quỷ dị. Chỉ là chê y đỉnh làn da lại bóng loáng. Còn có màu phấn hồng. Mắt nhỏ chê y đó đã tiết ra chút dịch. Thật kỳ quái. Dực Phàm mà biết cô nghĩ như thế, không chừng sẽ đánh chết cô đi. Cách chương.